ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 7. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng pháo, như là long trọng âm nhạc hội bên trên hòa âm khai mạc đồng dạng. Triệt để bao trùm Lãnh Huyết vị trí đỉnh núi. Một tái lại một tái phích lịch hỏa lôi ầm vang nổ tung. Mang theo để cho người khiếp đảm bạo tạc uy lực. Đem cả ngọn núi đều triệt để san bằng. Chỉ lưu lại một nám đen hố đất. Phù không chiến hạm chỗ đáng sợ lúc này hiển lộ hoàn toàn. Từ này phía trên liền có thể nhìn ra. Vì sao đại càn phải đặc biệt chế tạo một chi phù không chiến hạm đội. Cũng đem xưng là trấn áp quốc vận chí bảo một trong. Phải biết đây vẫn chỉ là một cái phù không chiến hạm hỏa lực. Nếu là tập trung mấy trăm tàu chiến hạm, thậm chí mấy ngàn tàu chiến hạm, hắn hỏa lực cơ hồ là áp đảo tính. Ở vào không người nào có thể chạm đến bầu trời. Đối mặt đất có được hủy diệt cấp lực phá hoại. Thậm chí còn có thể vận chuyển số lớn binh sĩ ngẫu nhiên đưa lên trên chiến trường các ngõ ngách. Loại này toàn phương vị binh khí có thể xưng trên chiến trường thu hoạch cơ. Thậm chí đồng dạng võ đạo tông sư cũng rất khó uy hiếp được bọn chúng. Phải biết võ đạo tông sư mặc dù thực lực cường hãn, không e ngại phù không chiến hạm pháo kích, nhưng bọn hắn bản thân không cách nào phi hành đặc chất. Nhưng lại làm cho bọn họ lực lượng bị phong tỏa trên mặt đất. Mà phù không chiến hạm chỉ cần lên cao đến vạn mét trở lên không trung, võ đạo tông sư liền khó có thể trực tiếp công kích được bọn chúng. Chỉ cần vượt qua võ đạo tông sư, hỏa luyện kim đan cảnh võ giả mới có thể đối phù không chiến hạm tạo thành chân chính đả kích chí mạng. Nhưng là vấn đề đến hỏa luyện kim đan cảnh thậm chí trở lên võ giả. Phóng nhãn toàn thế giới có thể có mấy cái. Cho nên phù không chiến hạm mới có thể bị xem như chiến lược tính binh khí. Bị từng cái thế lực chỗ chân tàng. Ngay cả võ đạo thánh địa đều sẽ bỏ lòng kiêu ngạo đi nghiên cứu đi mở mang binh khí như thế. Một trận pháo kích qua đi. Đầy trời bụi mù bên trong. Lãnh Huyết thân ảnh cũng coi như hiện ra. Lãnh Huyết tu vi cũng không tệ lắm, ở trong hợp đạo tôn giả cũng là người nổi bật. Một chiếc phù không chiến hạm hỏa lực còn chưa đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nổ tung bụi mù lại là để cho hắn trở nên 10 phần chật vật. Trước kia gò má trắng noãn bên trên tràn đầy cho bụi, quần áo cũng bẩn hơn phân nửa, mà cái kia cao ngạo lạnh lùng biểu lộ lúc này càng là đã sớm bóp méo. Tên điên, kịch liệt tình cảm chấn động để Lãnh Huyết đều không thể duy trì cái kia biểu tình lạnh nhạt. Cái kia thuần dương cung người trẻ tuổi căn bản chính là người điên. Mãng phu, lăng đầu thanh, bản thân rõ ràng là tới nói chuyện, hắn lại còn đối lấy bản thân nã pháo. Hơn nữa còn là không chút lưu tình toàn bộ hỏa lực. Thật sự là hơi quá đáng. Hỗn trướng. Lãnh Huyết nhìn xem đỉnh đầu phù không chiến hạm, mà đối phương thì là đang hướng về phương hướng của hắn chậm rãi rơi xuống. Mắt thấy một màn này, Lãnh Huyết trong mắt lạnh quang lóe lên, bỗng nhiên hướng lên trên nhảy lên, hướng thẳng đến phù không chiến hạm phương hướng nhảy lên, ngoặc kép chấm hỏi, phù không chiến hạm phía trước, nhìn người tới không có bị nổ chết về sau. Dự định xuống dưới cùng đối phương gặp mặt một lần. Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Nha, bị bản thân pháo kích còn giống như không phục. Muốn công tới, Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức liền lộ ra ác liệt nụ cười. Cũng không xuất thủ, chính là lẳng lặng nhìn xem nhảy lên, rơi vào phù không chiến hạm phía trên Lãnh Huyết. Nhảy lên bên trên phù không chiến hạm, Lãnh Huyết liền trực tiếp lấy ra bản thân thần bộ lệnh. Hai mắt bài đây, lạnh giọng nói ra, bản tọa lục phiến môn thần bộ. Trần Khuynh Địch, người nhất định phải hướng ta giải thích một chút. Vừa mới vì sao hướng ta động pháo kích. Xuống dưới, Trần Khuynh Địch một bước tiến lên. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Lần này Lãnh Huyết có chuẩn bị. nhìn xem một quyền đánh tới Trần Khuynh Địch, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Lục phiến môn thần bộ sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Lại muốn đánh ta một trở tay không kịp. Ầm ầm, lãnh huyết toàn thân khí bạo phát. Lần này vì bày ra mình thực lực, lãnh huyết trực tiếp chính là ra tay toàn lực. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Đúng là xây dựng lên một mảnh ngập trời huyết hải. Hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng mãnh liệt đi, sát khí trùng kích não hải, còn có mấy phần nguyên thần công kích ý vị, hãm sâu ngập trời huyết hải, sát khí công tâm bên trong. Trần Khuynh Địch thần sắc không thay đổi, lại là đấm ra một quyền. Trong chốc lát, ngập trời khí huyết như đại giang đông lưu đồng dạng, trăm sông đổ về một biển, cuồng bạo khí thế xé rách huyết hải. Chấn động trời cao, thống hợp phương pháp về sau, Trần Khuynh Địch võ đạo đã triệt để rõ ràng, đi được chính là một quyền phá vạn pháp con đường, không có cái gì võ công chiêu thức, cũng không có cái gì thần thông kỹ xảo, chính là thật đơn giản đấm ra một quyền, bất luận là ngập trời huyết hải, vẫn là nguyên thần sát khí, toàn bộ đều ngăn không được một quyền này của hắn. Trực tiếp nổ bể ra đến, trong chớp mắt Trần Khuynh Địch liền bước ra huyết hải, đứng ở lãnh huyết trước mặt, xuống dưới, Trần Khuynh Địch khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đấm ra một quyền, lãnh huyết thì là trong lúc vội vã rút kiếm ngăn trở. Bang bang, tiếng kiếm reo thê lương, lãnh huyết chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào cự lực từ trên thân kiếm truyền đến. Căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn hợp đạo tôn giả cương khí một khắc đều chống đỡ không nổi. Liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trên không trung liên tục bộc phát khí giảm bớt lực. Lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất. Không có quá qua chật vật. Hỗn trướng, lãnh huyết thần sắc kinh sợ. Cả kinh là Trần Khuynh Địch thực lực. Hắn thế mà ngăn không được một quyền. Tức giận thì là Trần Khuynh Địch to gan lớn mật, bản thân đều quang minh thân phận, lại còn dám đối tự mình động thủ. Quả nhiên là tông phái giới gia hỏa, trong xương cốt liền đối triều đình tràn đầy khinh thường. Nghĩ đến lần này mình đến nhiệm vụ, lãnh huyết trong mắt càng là hàn quang lấp lóe, nộ khí tăng thêm mấy phần, khụ khụ, đánh lui lãnh huyết về sau. Trần Khuynh Địch đây mới là khoan thai từ phù không chiến hạm phía trên nhảy xuống. Vững vàng rơi vào lãnh huyết trước mặt. Chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng. Nguyên bản bởi vì Doanh Phượng Tiên bị bắt đi biệt khuất đều tiêu tán mấy phần. Quả nhiên, tâm tình không tốt thời điểm nên tìm Bao Cát đến đánh hai quyền. Trần Khuynh Địch, ngươi, lục phiến môn lãnh huyết thần bộ đúng không? Lãnh huyết còn chưa mở miệng. Trần Khuynh Địch liền dẫn đầu nói, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, người đặc biệt ở chỗ này chờ ta, hẳn là có việc muốn tìm ta đi. Hơn nữa chuyện này hẳn là cùng lục phiến môn tổng bộ có quan hệ, là tổng bộ đầu hoàng đại nhân mệnh lệnh, hơn nữa còn là ở Tây Cương đạo loại địa phương này. Để cho ta đoán một cái nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Lãnh huyết, ngoặc kép chấm hỏi. Triều đình hiện tại đối Tây Cương đạo chú ý, đơn giản chính là muốn cho Bái Hỏa giáo cùng Trung Nguyên các đại thế lực xung đột. Cái này xung đột bạo phát điểm tin tưởng hẳn là đặt ở ta Thuần Dương cung trên thân rồi a hát. Như vậy suy nghĩ lời nói, ngươi lần này tới tìm ta, là muốn nói cho ta biết Phượng Tiên sư muội cùng Tần Thiên Hoàng vị trí cụ thể. Quan sát tỉ mỉ lấy lãnh huyết biểu lộ. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, xem ra là đã đoán đúng đây. Hoa a, ta thật thông minh a. Không được, lúc này tuyệt đối không thể cười. Muốn xuất ra trí kế vô song, bày mưu nghĩ kế khí độ đến. Ngoặc kép, khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái. Sau đó nhìn xem lãnh huyết, nói đi, Tần Thiên Hoàng cùng Phượng Tiên sư muội ở nơi nào? Lãnh huyết. Ngoặc kép, kỳ thật trước đó thời điểm, Lãnh huyết chỉ là từ Hoàng Thu Sinh nơi đó nhận được nhiệm vụ. Đem Tần Thiên Hoàng tin tức nói cho Trần Khuynh Địch mà thôi. Mà Lãnh huyết bản thân suy nghĩ nửa ngày, cũng chẳng qua là cảm thấy có thể là muốn để Thuần Dương cung cùng Bái Hỏa giáo xung đột. Bây giờ nghe Trần Khuynh Địch vừa nói như thế, không nghĩ đến cái này phía sau còn có bốc lên Trung Nguyên Võ Lâm phân tranh nhân tố ở. Nguyên lai là dạng này a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ